Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, Tuyết Ngâm, Hiến Pháp Bảo, tại loại này chí tôn lực lượng trước mặt, mọi người tự hồ chỉ có sùng bái phần, Huyền Băng Thành Chủ, cái này thời khắc, tất cả mọi người nội tâm đều là thản nhiên nhô ra một cái tên. Đây tuyệt đối chính là trong truyền thuyết Huyền Băng Thành Chủ. Huyền Băng Thành Chủ rốt cục hiện ra tiếng. E rằng, từ vừa mới bắt đầu nơi đây phát sinh tất cả, toàn bộ đều ở Huyền Băng Thành Chủ hiểu rõ bên trong. Huyền Băng Thành Chủ chỉ cần một thanh âm, liền làm cho không gì sánh nổi chấn động lay động, nhưng cảm nhận được một loại muốn gõ thủ áp lực. Đây chính là đế tôn oai sao, trong mọi người tâm khiếp sợ. Quan trọng là, Huyền Băng Thành Chủ lời này chung tiết lộ ra ngoài ý tứ. Cư nhiên thật là nhận thức Lộc Vũ đấy. Bằng không, Huyền Băng Thành Chủ tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Có thể nhận thức Huyền Băng Thành Chủ, đây là lớn dường nào vinh dự. Thế nhưng Lộc Vũ lại không có bất kỳ kinh hỉ thành phần ở bên trong. Lời của hắn thập phần bình tĩnh, thậm chí tựa hồ là mang theo một loại bất đắc dĩ, là ta rốt cục vẫn phải tới. Lộc Vũ nói đạo. Huyền Băng Thành Chủ thanh âm tiếp tục truyền đến. Năm đó ta từng nói qua, chúng ta chính là cùng một loại người, chỉ là ngươi không chịu tin tưởng. Nhưng muốn khổ cực như vậy làm kiến hôi thế nhân chống lại. Lúc này đây, ngươi rốt cục tin à? Mảnh này thế giới nhân tộc, tự có thuộc về mệnh số của bọn họ. Chúng ta nghĩ, chắc là như thế nào rời đi nơi này. Huyền Băng Thành Chủ thanh âm có như một loại thủy ba. Nước gợn, ở chung quanh chậm, rãi chảy xuôi. Cái này gợi lên Lộc Vũ rất nhiều hồi ức. Năm đó, cũng là ở nơi này băng tuyết thế giới, hai người bọn họ một trận chiến mới nghỉ, thông minh gặp nhau, hai người đàm luận thiên luận đạo, đã từng làm cho này thiên hạ đại đạo mà tranh luận. Nhất về sau, hai người lựa chọn đi không cùng một dạng đường, một cái người, tiếp tục ở đây thế ngoại chi địa cô phương tu luyện, tên còn lại. Thì dứt khoát lựa chọn vì thế nhân mà chiến. Hai cái lai lịch tương tự người, hai cái cuộc đời hoàn toàn khác cùng tín niệm. Không, ta chưa từng có buông tha cho bọn họ. Bọn họ đều là như ngươi ta một dạng tiên hoạt sinh mệnh. Bọn họ đều là người. Lộc Vũ thập phần kiên định đáp lại lấy Huyền Băng Thành Chủ. Sau đó có một trận trầm mặc. Ngươi vẫn là như vậy, cố chấp một lúc lâu. Huyền Băng Thành Chủ nhẹ nhàng thở dài một cái. Thế nhưng hắn không có khuyên nữa cái gì. Chỉ là nói ra, ngươi từng nói qua. Đối với chúng ta Huyền Băng tộc tín ngưỡng không có hứng thú. Cũng sẽ không trợ giúp chúng ta. Nhưng là bây giờ, ngươi còn chưa phải là giúp chúng ta siêu tập ba cái đại huyền pháp bảo mà tới. Huyền Băng Thành Chủ còn không có hiện thân. Thế nhưng cái kia hư không bên trong, tựa hồ có một đôi cơ trí hai mắt, đã động tất hết thảy huyền bí. Lộc Vũ trên người tất cả đều tránh không khỏi cái này một đôi con mắt. Là bây giờ Côn Lôn Kính, Chấn Thiên Thạch, Định Hải Châu ba cái đại huyền pháp bảo ta đều cho các ngươi mang đến. Đến lúc này, Lộc Vũ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hắn lạnh lùng ngửa đầu, nhìn Huyền Băng Hải Thành cái kia một mảnh hư vô. Nói ra, ta mang đại huyền pháp bảo mà đến, không phải là vì hướng tín ngưỡng của ngươi thỏa hiệp, chỉ là bởi vì ta muốn cho các ngươi Huyền Băng tộc vì thế nhân xuất chiến. Để cho chúng ta Huyền Băng tộc vì thế nhân xuất chiến. Buồn cười biết bao, Huyền Băng Thành Chủ thản nhiên nói. Các ngươi không thể không chiến. Các ngươi Huyền Băng tộc đã cùng cái này thiên hạ đại đạo chói với nhau. Thứ ba ngày tận thế dấu hiệu. chính là từ các ngươi Huyền Băng Hải Thành thăng lên đấy. Đến bây giờ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Lục Vũ thanh âm bỗng leng keng đứng lên. Hắn nắm chặt nắm tay, cái kia một đôi linh lực ánh mắt nhìn thẳng trên, lên, khoảng không, mơ hồ bên trong, hắn tựa hồ là đang cùng Huyền Băng Thành chủ đối diện. Rất hiển nhiên, Lộc Vũ một câu nói này, cho Huyền Băng Thành chủ mang đến cực đại chấn động lay động. Thứ ba ngày tận thế dấu hiệu, cái này dị biến đi ra băng tuyết thần kiếm, Huyền Băng Thành chủ tăng thương nói đạo. Thanh âm càng ngày càng trầm trọng, chính ngươi năng lượng đều bởi vì này một hồi dị biến mà điên cuồng tiêu tán. Cái này dị biến đi ra băng tuyết thần kiếm, chính là từ các ngươi Huyền Băng tộc vẫn lấy làm tín ngưỡng băng điển trong tế đàn dị biến đi ra. Đúng hay không? Lộc Vũ chợt một tiếng quát to, một tiếng này, lần thứ hai chấn triệt thiên địa, mang cho Huyền Băng Thành chủ lớn hơn khiếp sợ. Ngươi, Huyền Băng Thành chủ đúng là không lời chống đỡ. Nhất về sau, Lộc Vũ một chữ một trận, giống như sóng to gió lớn la hét, không nên do dự nữa. Lúc này đây, tập tề thất huyền pháp bảo, mở ra điện thờ, triệu hoán các ngươi băng thần lực lượng, cùng đi phá hủy cái này ngay tận thế dấu hiệu. Các ngươi chỉ có theo ta cùng nhau hủy diệt ma tộc, mới có thể có cơ hội rời đi nơi này, trở lại các ngươi cố thổ. Một tiếng này không nên do dự quanh quẩn ở cả vùng không gian. Thiên địa ầm vang, thật lâu khó có thể yên lặng. Cái kia đâm vào bầu trời băng tuyết thần kiếm, tựa hồ cũng run rẩy một cái, là cảm nhận được phía dưới thiếu niên quyết tâm sao. Bên này, băng lâm đám người đã là kinh hãi không ngớt, nguyên lai hắn thân trên, lên, đã có ba cái đại huyền pháp bảo. Băng lâm khiếp sợ nói đạo, Lộc Vũ biết nàng chấp trưởng nhất kiện đại hoàng trung, nàng lại không biết. Lộc Vũ thân trên, lên, nắm trong tay Côn Lôn kính, Chấn Thiên Thạch, Định Hải Châu đủ ba cái pháp bảo. Đồng Dương cung chủ, ngươi trên người đại pháp loa mời vật quy nguyên chủ đi, Huyền Băng Thành chủ chậm rãi nói đạo. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Đồng Dương sắc mặt đại biến, trầm quát. Đây là ta Thánh Tinh Cung lấy được pháp bảo, cùng các ngươi Huyền Băng Hải Thành sớm không có quan hệ. Các ngươi đừng khinh người quá đáng. Đồng Dương tuy là kiêng kỵ Huyền Băng Thành chủ, nhưng thật sự là luyến tiếc đại pháp loa cái này pháp bảo, cho nên vẫn như cũ là tuyển trạch chống lại. Đồng Dương cung chủ, mặc kệ ngươi tin hay không, ngươi lần này tới đến chúng ta Huyền Băng Hải Thành, chính là trong chỗ U Minh đã định trước. Huyền Băng Thành chủ đáp lại lấy Đồng Dương cung chủ. Nàng trong giọng nói cũng không có trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, chọn người cắn nuốt dáng vẻ, nhưng là lại làm cho một loại không thể nghi ngờ thái độ. Đồng Dương cung chủ trầm nói rằng, Huyền Băng Thành chủ, xem ý tứ này, ngươi nên là làm cho một hồi dị biến cho làm cho lực lượng tiêu tán. Ngươi cũng đã sống vạn năm, bất quá là nỏ mạnh hết đà, thật còn coi mình là năm đó cái kia đế tôn ấy ư? Ta kiến nghị ngươi cũng không cần. Đồng Dương cung chủ tâm tư cơ linh, đang muốn cùng Huyền Băng Thành chủ chu toàn, nhưng cái này lúc bỗng nhiên liền thấy Huyền Băng Hải Thành nơi ấy mọc lên một đạo trường ảnh. Đạo này băng thanh trường ảnh đánh vào đến rồi trên bầu trời. Cùng này đồng thời, đại pháp loa bỗng nhiên tự động theo Đồng Dương cung chủ thân trên lên, thăng lên. A, ta pháp bảo. Đồng Dương cung chủ kinh hãi mất sắc. Hắn không nghĩ tới đại pháp loa hội xuất hiện phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn vội vã xuất thủ đi bắt, cũng đã chậm một bước. Siêu, Đại pháp loa làm như giống như sao băng, xẹt qua trường khoảng không, chuyển chớp mắt đã đến Huyền Băng Hải Thành bên kia. Cái kia một đạo trường ảnh bằng khoảng không tiếp được. Đại pháp loa đến rồi, Lục Vũ nhãn quang càng ngày càng thâm trầm. Hắn sâu đậm nói ra, các ngươi Huyền Băng Hải Thành lấy được một món khác thiên địa chi đây, Tuyết Ngâm xuất hiện, hiến pháp bảo. Huyền Băng Thành chủ quát một tiếng, đúng, thanh âm rơi xuống, có một đạo tuyệt lệ tình ảnh, theo Huyền Băng Hải Thành trung bay ra, tay áo phiêu phiêu, tư thế vô song, tốt một vị băng thanh ngọc khiết mỹ, nữ tử, hết chương.